Chàng rể quyền thế, chương 4525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức nàng hai tay ôm ngực, một mặt khinh miệt nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, nói, một tên ăn bám, thế mà cũng dám học người người giả bị đụng xe. Sư huynh hảo tâm thả ngươi đi, còn không mau quỳ xuống cảm tạ. Kim Na Na nói xong, liếc Bùi Nguyên Minh vẻ mặt khinh thường, chuẩn bị xoay người rời đi. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt lên tiếng, ai nói các ngươi, hiện tại có thể đi. Kim Na Na đang chuẩn bị rời đi, lông mày khẽ cau lại, ăn cơm chùa, người đi ra đụng phải sư huynh của ta. Sư huynh của ta thiện tâm không so đo, là tổ tiên 18 đời của ngươi tích đức, ngươi còn muốn như thế nào? Kim Trác Húc cũng nhẹ giọng nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng không biết tốt xấu. Chẳng lẽ ngươi không biết, loại xe này của chúng ta, đều có camera hành trình. Ngươi muốn làm người giả bị đụng, e rằng không tìm được cơ hội. Nhìn Kim Trác Húc dương dương đắc ý, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đây không phải chuyện người giả bị đụng, mà là ngươi phải bồi thường tổn thất cho ta. Kim Trác Húc lạnh lẽo cười một tiếng, ta bồi thường tổn thất cho ngươi sao? Bùi Nguyên Minh, ngươi có chắc não của mình không hỏng rồi chứ? Kim Na Na thậm chí lấy điện thoại di động ra, lạnh lùng nói, ngươi muốn lộn xộn phải không? Được rồi, ta sẽ báo cáo với sĩ quan cảnh sát ngay lập tức, và để người của đồn cảnh sát xử lý. Đến lúc đó, ta sẽ xem ngươi kết thúc như thế nào. Dù sao hiện tại, người giả bị đụng tội rất nặng. Trong lúc nói chuyện, Kim Na Na liền bấm dãy số với vẻ mặt hưng phấn. Nếu như có thể nhốt con rể cửa này vào tù thì thật tuyệt. Muốn báo cáo cảnh sát thì nhanh lên. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, hãy lịch sự với người đi bộ trên đường băng qua làn đường dành cho người đi bộ. Đây là một quy tắc. Nếu ngươi đụng vào ta trong làn đường dành cho người đi bộ, ngươi sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và đền bù mọi tổn thất cho ta. Đây cũng là một quy định. Ta tin rằng, khi nhân viên cảnh sát đến, họ sẽ cho các ngươi một bài học tốt. Bùi Nguyên Minh lời nói đạm mạc, lại mang theo khí tức cường đại, khiến ánh mắt Kim Trác Húc hơi ngưng tụ, hô hấp có chút khô khốc miệng, dường như có cảm giác trở lại ngay trên du thuyền. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, Bùi Nguyên Minh chẳng qua là một tên ở rể bất tài, vô năng mà thôi. Trông anh ta như một con người, nhưng thật ra, anh ta chỉ là một tên khốn kiếp chỉ biết ăn cơm chùa. Mình còn có thể sợ anh ta sao? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không chấp nhận lòng tốt của Kim Trác Húc, lại còn cãi nhau với Kim Trác Húc, khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Tiểu Mạn chìm xuống. Bùi Nguyên Minh, đừng cho ngươi mặt mũi ngươi không lấy. Cách chương.